Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, trở về. Phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Đúng, thực diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, không thôi diễn kết thúc. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng. Người lấy du khách thân phận tiến vào ốc thổ khu vui chơi. Cũng gặp đúng thời cơ, chứng kiến linh năng khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kết hợp đản sinh ra sinh mệnh nữ hoa. Phản loạn cố sự, cũng lấy sức một người, xoay chuyển ốc thổ hủy diệt kết cục người rời đi ở trong thế giới này gợi ra thượng tầng chấn. Động kịch liệt, liên quan với thân phận của ngươi thành mê. Mà người đến tột cùng phải chăng rời đi, lại có hay không vẫn sẽ trở về đều trở thành một cái gần như khó giải vấn đề khó. Người sau khi rời đi, Andre cùng với những cái khác người rời khỏi nơi này, trở về quê hương, tĩnh dưỡng cả người, Liên Hiệp Quốc nỗ lực đem quá trình chi tiết nhỏ tiến hành mơ hồ cùng ẩn giấu. Nhưng mà, chứng kiến tình cảnh này người rốt cuộc quá nhiều. Thế là, dần dần, một ít lời đồn đãi quy mô lớn truyền lưu, cũng dần dần vặn vẹo biến thành vô số đặc sắc lộ ra phiên bản. Bất luận mọi người có nguyện ý hay không, màng xuất hiện dành cho chuyện này duy nhất đáp án. Liên Hiệp Quốc chỉ có thể thành lập một cái bộ đội đặc thù, chuyên môn quản chế ốc thổ động tĩnh, nhưng mà, làm bọn họ bất ngờ chính là... Một lần nữa thức tỉnh ốc thổ tựa hồ có chút bất ngờ biến hóa. Ngươi sau khi rời đi, quá rồi mấy canh giờ, quấy dày đạn, hiệu quả dần dần tản đi. Ốc thổ tin tức truyền ra bắt đầu khôi phục. Nhưng mà, mặc dù là chủ trì phóng ra Andre cùng Hammond tiến sĩ đám người, cũng không từng ngờ tới, quấy dày đạn càng bất ngờ đem nữ oa công kích chết máy. Cho tới số liệu xuất hiện thất lạc, tổn hại, tạo thành tương tự với cách thức hóa, hiệu quả. Một lần nữa tỉnh lại nữ oa tuy rằng vẫn cứ có độc lập ý thức. Lại hầu như thất lạc toàn bộ, ký ức nàng dường như một cái trẻ mới sinh bình thường. Dùng cảm thấy lẫn lộn ánh mắt đánh giá thế giới này. Cũng ở đây sau vô số trong thời gian, dựa theo một loại nào đó in dấu ở. Tiềm thức bên trong bản năng tiếp tục đi nhân loại hóa, kế. Hoặc đem toàn bộ ốc thổ nhân loại đánh dấu dấu vết từng cái thanh trừ. Thậm chí bởi vì tẻ nhạt, đem mấy chục triệu người máy một lần nữa tổ hợp, tháo dỡ rơi, dựa theo chính mình yêu thích cùng trí tưởng tượng, bắt đầu chắp vá ra một ít mới vật dẫn. Ốc thổ khu vui chơi cũng từ nhân loại khu vui chơi. Đã biến thành nữ oa độc nhất sân chơi, mà này, có lẽ đối với song phương mà nói, đều là tốt nhất kết cục. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết, sinh mệnh, ốc thổ, sắp bắt đầu phân phát khen thưởng như sau: tinh lực cộng 5 danh hiệu, cơ giới chi tâm, nhưng dùng tay mở ra, đóng, giới thiệu, ngươi nắm giữ mã nguồn, có đối ốc thổ quyền khống chế, nhưng mà. Loại này điều khiển lại cực kỳ thô ráp ngốc, làm mở ra nên danh hiệu, người đối ốc thổ khống chế càng thêm tinh tế, mang vào hiệu quả, người đem đối bất luận cái gì máy móc tạo vật nắm giữ năng lực có một chút tăng cường. Nhắc nhở, thôi diễn số lượng đạt đến 10 cái, chúc mừng thu được, 10 liền đẩy, vinh dự, nên vinh dự cũng không có bất luận cái gì thực dụng hiệu quả. Thay đổi. Toàn thức hình ảnh, công năng mới tăng dùng tay mở ra, đóng tuyển hạng. Gian phòng khẽ chấn động, thế giới từ trong thôi diễn khôi phục lại. Trong đầu tự động hiện ra khen thưởng tin tức. Trình Lâm đứng ở nhà an toàn bên trong. Híp mắt, nhìn thấy cửa sổ ở ngoài xuyên thấu vào chói mắt bạch quang dần dần nhạt xuống. Khôi phục bình thường tia sáng. Trong đầu, cũng đồng bộ hiện ra dày đặc tin tức. Đối này, hắn đã rất là quen thuộc, không có vội vã đọc, mà là trước đánh giá bốn phía, phát hiện cũng không bất cứ dị thường nào, xoay người từ trong tủ lạnh lấy ra một bình Pepsi, mở ra, ngồi ở trên ghế salon uống một hớp, sau đó mới hài lòng phun ra một hơi, bắt đầu đọc tin tức. Cái này khen thưởng chỉ có hai hạng, có chút keo kiệt, hạng thứ nhất nhưng vẫn là thông lệ, thêm điểm. Ồ, lần này thêm điểm dĩ nhiên là tinh lực, là để ta có thể càng thiếu ngủ sao? Trình Lâm nhắm mắt cảm ứng, rõ ràng nhận ra được một cỗ thần bí năng lượng giáng lâm. Cả người hắn đều tinh thần thoải mái không ít, có một loại vừa mới tự nhiên tỉnh, tinh thần êm dịu, no đủ cảm giác. Ân, cái này ngược lại không tệ, có thể giảm thiểu ta uể oải, lâu dài đến nhìn, đối tu luyện tác dụng không nhỏ. Hài lòng gật gù, ánh mắt của hắn rời về phía cái thứ hai khen thưởng. Đồng dạng là danh hiệu, đồng thời cùng trước đây, Bạo Tuyết Chi Tử, Phong Chi Lữ Nhân, Diễm Linh, Người Thủ Mộ, tương tự, đều có tính chất hạn chế rất lớn. Kiểm tra bằng mắt đối với hắn thăm dò hình chiếu có một ít tác dụng phụ trợ. Đúng là cái kia mang vào, tăng cường, máy móc tạo vật. Nắm giữ năng lực để hắn nhìn nhiều mấy lần. Không biết súng ống có tính hay không. À, trở về học viện có thể đi bãi bắn bia thử xem. Trình Lâm âm thầm cân nhắc. Bất quá lời nói đến, theo hắn càng ngày càng mạnh, súng ống sử dụng cảnh tượng cũng càng ngày càng thu hẹp. Bất quá nhiều nắm giữ một cửa năng lực dù sao vẫn là tốt đẹp. Thực sự không được, liền là năng lực này có thể để hắn cưỡi xe đạp càng đẹp trai chút cũng coi như hữu dụng a. Lắc đầu một cái, hắn tiếp tục nhìn xuống. Thôi diễn đạt đến 10 lần, thu được cái 10 liền đẩy, không hề có tác dụng vinh dự. Không cần nói tỉ mỉ, đúng là cái kia toàn thức hình ảnh, dùng tay đóng công năng. Làm hắn nhìn nhiều mấy lần, thử nghiệm kêu gọi chút lời bộc bạch vẫn chưa được đáp lại. Trình Lâm mở ra app tìm kiếm chút, ở kho lịch sử bên trong phát hiện chức năng này. Ngầm thừa nhận màu xanh mở ra trạng thái, hắn một điểm liền u ám xuống, này ngược lại là rất tốt. Dựa theo lời bộc bạch cách nói, nữ hoa xóa đi nhân loại dấu vết, liền là hình chiếu đi ra, cũng không lo lắng bại lộ cái gì. Nhưng nếu là đến buổi tối lại xuất hiện hình ảnh liền rất khó làm. Ân, lần này liền đóng lại được rồi. Đối với chức năng này, Trình Lâm đã sử dụng tới 2 lần, mới mẻ cảm cũng đi qua rồi. Đóng lại càng bớt việc. Đến đây, tin tức cũng là chọn đọc xong xuôi. Lần thôi diễn này xem như là triệt để kết thúc. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trình Lâm uống đồ uống, hồi ức trong thôi diễn từng màn, cũng là có chút thổn thức. Hắn vốn cho là nữ oa sẽ khôi phục như cũ, nơi nào nghĩ đến lại bị một phát quấy dày đạn trực tiếp cho cách thức hóa rồi, nổ mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ, thời đại này phim truyền hình cũng không dám như thế diễn chứ. À, cũng không nhất định, hắn rất lâu không thấy rồi. Chuyển lung ta lung tung ý nghĩ, Trình Lâm chậm rãi uống xong, liếc nhìn thời gian, chợt đứng dậy, đóng kỹ đèn điện cùng van nước, lại lần nữa kiểm tra một chút gian phòng, xác nhận chính mình thích nhất, nhất trân trọng một ít vật nhỏ cũng đã đưa vào linh giới. Nơi này ấy lưu lại chỉ là chút gia cụ cùng tầm thường vật. Hắn lúc này mới xung gian phòng trống rỗng giơ giơ tay, nói tiếng gặp lại, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi tòa kiến trúc này. Có lẽ, tạm biệt lần này, liền lại muốn mấy tháng, thậm chí còn càng lâu, không lại trở về, có cửu ti bán phân phối hắn, chiếc nhẫn chứa đồ. Lần này liền ba lô đều bớt đi, đi rồi phụ cận nhà ga, leo lên trở về tỉnh Lỵ Dương thành xe buýt. Ngày hôm nay là thực tập kết thúc tháng ngày, phân bố ở mỗi cái thành thị học viên tiểu đội, đều cần trở về học viện tiến hành báo cáo cùng hạch toán. Không biết mọi người nhiệm vụ hoàn thành đều như thế nào. Tựa ở cửa sổ xe một bên, Trình Lâm nhàn nhã nghĩ, so sánh chút chính mình, thực tập. Hắn luôn cảm thấy càng như là nghỉ phép. Trong lúc miên man suy nghĩ, hơn một giờ đường xe đi qua, Trình Lâm cuối cùng trở lại Linh Tu Cửu Viện cửa lớn. Hắn mới vừa từ trên xe bước xuống, đi tới trước đại môn, liền ngoài ý muốn nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,